Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730 thoát đi. Xấu hổ không khí ở trong tối lao giữa dòng động, nguyên bản nghiêm túc Tả Hữu hộ pháp nhịn không được cắn răng nghẹn cười. Phất y không quan tâm, đã sớm đã cười lên tiếng, đáng thương vực chủ vẻ mặt phẫn hận mà nhìn về phía trên. Làm như còn tưởng xông lên đi đem cái kia kêu tăng ngọc nữ tu trừ hồn ba gân, tiếng cười ở trong tối lao chung quanh quẩn một trận, cuối cùng vẫn là nhẫn nại lực so cường Chu Linh trước hết tan đi ý cười. Hò nhẹ vài tiếng nhắc nhở nói, trước đem nơi này giam giữ tu sĩ thả ra, tăng ngọc tiến vào gần thiên cung, việc này đã bại lộ, hảo, các ngươi phân công nhau hành động, ta ở xuất khẩu chờ các ngươi. Phất y xua xua tay làm cho bọn họ chạy nhanh đi giải trận. Chính mình nhanh như chớp chạy tới xuất khẩu quan sát bên ngoài tình huống, không phải nàng cố ý lười nhác không hỗ trợ, mà là nơi này trận pháp muốn dựa vực chủ cùng hộ pháp mới có thể mở ra. Nếu là dựa vào nàng, phải tế kiếm đánh, đến lúc đó đừng nói cứu người, không đem người đánh chết ở trong trận đều tính vận khí tốt, đón khách phong thượng có kịch liệt linh khí dao động, Tăng Ngọc hẳn là cho bọn hắn báo tin. Phất y vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến 4 gã nguyên anh tu sĩ, 6 gã kim đan viên mãn mỏng manh hơi thở. Này đó ma tu bị nhốt ở nơi này ít nhất 2 năm, đều là bởi vì một ít việc nhỏ đắc tội ổ ra, không hề phòng bị mà đã bị một đám tu sĩ cấp cao tóm được tới. 6 gã kim đan tiểu bối tinh thần không tập trung, hơi thở không xong, cũng may bị vài tên nguyên anh tu sĩ trấn trụ, không đến mức ở chỗ này phát điên tới. 4 gã nguyên anh ma tu nhìn thấy vực chủ cùng Tả Hữu hộ pháp, mới mạnh mẽ ức chế trụ trong lòng bạo nộ, thành thành thật thật đi theo bọn họ phía sau cùng chui vào xuất khẩu, đằng trước là dẫn đường Đồ Linh, bị cứu tu sĩ đi theo nàng phía sau, Phất y theo sát bị cứu tu sĩ. Phía sau là vực chủ cùng Chu Linh, có nhất hiểu biết hắc phong lĩnh trận pháp người chỉ dẫn. Đại gia dễ như trở bàn tay xuyên ra ám lao, ẩn nấp hảo thân hình hơi thở hướng tới sơn lĩnh bên cạnh tiềm đi, trên bầu trời mây đen dày đặc. Mênh mông màu đen sương mù ở chỗ cao quay cuồng, như là ở không tiếng động giống giận, cho người ta lấy vô hình áp lực. Ổ ra phát hiện vực chủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chắc chắn hạ lệnh lập tức siêu tầm hắc phong lĩnh mỗi một tấc. Mà lúc này, Phất y một hàng đã bào ra hầm ngầm trung đồng tam hòa khuynh, dùng nhanh nhất tốc độ chiều lĩnh ngoại chạy như bay, có người theo kịp. Phất y trước hết nhận thấy được không thích hợp, bất quá lần này đều không phải là linh giác cho phép, mà là càn khôn ở linh quang không gian nói cho nàng phía sau có không gian dao động, ẩn nấp thuật lại lợi hại sinh linh. Chẳng sợ liền linh tức đều dung nhập ở trong thiên địa, hành động khi vẫn là sẽ mang theo mỏng manh không gian dao động. Chẳng qua loại này dao động vô pháp bị hạ vực tu sĩ cảm giác đến. Càn khôn cả ngày nhuộm dần ở linh quang không gian chung, cũng chỉ có thể ở dao động hơi chút mãnh liệt một ít khi mới có thể cảm giác được. Nàng nhắc nhở mọi người đồng thời phía sau bạch quang chợt lóe, càn khôn phá không mà ra. Bàng bạc kiếm khí đem không trung linh khí bớt thời giờ một cái chớp mắt. Hít thở không thông cảm cùng áp lực cực lớn truyền đến mỗi một cái tu sĩ trên người, đứng mũi chịu sào, tất nhiên là cách đó không xa ý đồ ám tập tu sĩ. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết truyền đến, giữa không trung nhỏ giọt một tảng lớn hiến máu, hiển lộ ra thân hình nữ tu biểu tình căm giận, ánh mắt âm trầm đến như là muốn đem Phất y sống nuốt. Tăng Ngọc, ngươi còn dám lộ diện? Vực chủ gương mặt khống chế không được mà run rẩy, biểu tình dữ tợn vặn vẹo, đem mỹ thiếu niên hình tượng hoàn toàn vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Đều tránh ra, bổn tọa muốn đem nàng thần hồn hủy diệt, luyện thành ma thi. Vực chủ không cần xúc động, trên người của ngươi còn có thương tích. Đồ Linh trong tay kéo đồng tam, nhất thời vô pháp tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể ở nơi xa khuyên hắn không cần xúc động. Không, ta muốn cho nàng sống không bằng chết, đều không được hỗ trợ, vậy được rồi. phất y thập phần thức thời mà thu hồi càn khôn, xoay người liền đi. Còn thuận tiện túm chặt hai gã ý đồ hỗ trợ được cứu vớt ma tu. Thù riêng, chúng ta cũng đừng trộn lẫn. Hai gã ma tu dùng thập phần phức tạp ánh mắt nhìn về phía phất y. Rời đi Hắc Phong lĩnh này dọc theo đường đi. Bọn họ đều đã biết được thân phận của nàng. Cũng biết được có thể có hôm nay được cứu trợ. Dựa vào tất cả đều là nàng cùng ngoại vực tu sĩ liên thủ, ăn sâu bén rễ thành kiến cùng thù hận. Tại đây một khắc có vẻ vô cùng nhỏ bé. Đặc biệt là đương vây khốn tra tấn chính mình kẻ thù là đồng đạo. Mà mạo hiểm ra tay cứu giúp lại là ngoại đạo. Mâu thuẫn nỗi lòng cho phép tâm cảnh đánh sâu vào. Làm cho bọn họ không biết nên như thế nào biểu đạt cảm kích. Lại nên như thế nào hồi báo, này đây. Hai cái nguyên bản hung thần ác sát tính toán xông lên đi sát cái thống khoái ma tu. Đột nhiên thuận theo mà theo phất y cùng xoay người. Bởi vì Đồ Linh cùng Chu Linh còn ở phòng thủ mặt khác hai bên. Trong lúc nhất thời phía trước thế nhưng thật chỉ còn lại vực chủ một mình đối mặt Tăng Ngọc yêu. Cầu hỗ trợ ngươi liền khai cái khẩu a. Ngàn vạn đừng khách khí. Phất y nhìn đến hắn tiến lên sau rõ ràng ngốc lăng một chút. Liền biết hắn người này chỉ do mạnh miệng, bị đóng 3 năm. Ngày thường còn không có thiếu chịu hình. Nhìn qua hảo hảo một người. Nội bộ hẳn là rất là suy yếu. Lúc này mới qua không đến 10 chiêu. Cả người sắc mặt đều có chút không hảo, phất y vẫn là không có viện thủ. Vực chủ tốt xấu là Hắc Phong vực thực lực người mạnh nhất. Liền tính bị thương cũng không đến mức bị cái nguyên anh sơ kỳ cấp đè nặng đánh. Đồ Linh cùng Chu Linh cũng là nghĩ tới điểm này. Mới yên tâm nghe lệnh chưa từng nhúng tay, một trận chiến này nhất định phải khiến cho rất nhiều chú. Ý, Hắc Phong lĩnh nội, quanh mình thành trì, còn có ẩn ở núi rừng chung tu luyện tu sĩ. Tất cả đều sẽ bị nơi này linh khí dao động kinh động, nguyên bản là tưởng an an tĩnh tĩnh rời đi. Hiện tại nếu không thành, vậy lợi dụng hảo này cơ hội làm thế nhân xem hắn thực lực. Chỉ cần vực chủ thực lực còn tại, kêu gọi lực liền sẽ không yếu bớt nửa phần, phất y bấm đốt ngón tay thời cơ. Ở xuất kiếm thời điểm liền tưởng hảo buông tay một bác. Vực chủ cùng tả hữu hộ pháp tại đây đại chiến một hồi. Chính là đem tam đại gia tộc phản bội thông cáo thiên hạ, yêu ghét rõ ràng ma tu thực mau sẽ thiên. Hướng thực lực cường đại, tuổi trẻ đầy hứa hẹn vực chủ cùng hộ pháp trước không đề cập tới từ trước tích góp xuống dưới kính. Sợ, chỉ nói này hiện giờ, bọn họ đều bị ổ gia ức hiếp quá, đều bị ổ gia phản bội quá. Dựa thực lực lao ra khốn cảnh vực chủ cùng hộ pháp, liền sẽ trở thành bọn họ trong lòng tốt nhất lãnh tụ, dòng khí kích động. Lốc xoáy sát khí thật mạnh. Chấn động dạn nứt mặt đất cùng bay cuộn tối cao trống không, cây cối phần còn lại của chân tay đã bị cụt, làm phất y đám người không thể không hướng phương xa bay ngược, đứng ở trời cao thiếu niên trên mặt. Không hề huyết sắc, ánh mắt lại kiên định vô cùng. Nguyên bản không xong hơi thở thực mau bình phục xuống dưới. Ở Tăng Ngọc hoảng loạn trong ánh mắt, hắn dần dần tìm về từ trước thực lực cùng khí thế, trên người hắn hắc lam khoan bào phình phình sinh. Phong, phi dương ống tay áo cùng tóc dài như có sinh mệnh. Ở không trung cuồng vũ, kêu gào, một con tiểu xảo tinh xảo thú đầu từ hắn đan điền bay ra. Ở sau lưng từ từ biến đại, cổ khởi chuông đồng mắt to trung huyết quang lập lòe. Trong miệng răng nhọn hàn quang lưu truyền, tứ giai siêu phẩm uy áp theo một đạo đánh sâu vào thức hải thú giống cùng nhào hướng Tăng Ngọc cùng. Lúc đó... Thiếu niên tay phải đột nhiên về phía trước duỗi ra, một con hư ảo huyết sắc bàn tay to như sấm như điện. Nhằm phía bị chấn đến hộc máu Tăng Ngọc, một phen bóp chặt nàng mảnh khảnh vòng eo, bị sinh sắc nhọn móng tay huyết sắc bàn tay to nắm. Tăng Ngọc mắt thường có thể thấy được mà hòa tan, nàng thần thức bị bản mạng linh khí thú đầu chấn trụ. Thân thể cũng không pháp nhúc nhích. Còn chưa hoàn toàn hòa tan cũng đã biến hình, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng hối hận, nàng giọng nói. Phát ra người tàn tật thanh lộc cộc trầm đục. Có lẽ là ở hướng vực chủ xin tha, nhưng hòa tan tốc độ thật sự quá nhanh. Không đến 5 tức, nàng nguyên anh hư thể đã bị huyết sắc bàn tay to nhéo vào lòng bàn tay. Hết chương.